Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2111, Đàn Thần Đại Hội 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, có một vị lão giả run rẩy tự nhiên lên đài, đối với phía dưới đan sư nói, sau cùng một cái khâu, từ lão hủ đến chủ trì như vậy, ai muốn cái thứ nhất lên đài khiêu chiến tháp chủ đây? Hắn hai mắt thật sâu đảo qua dưới đài cái kia hơn 120 tên đan sư. Mặc Liên Thành nhìn xem cái này một vị lão giả, theo lão phong tử nói, cái này lão giả là đan tháp trước mắt, còn tại trong tháp già nhất một vị trưởng giả. Bình thường tuyệt đối là loại kia gần như không ra ngoài. Đừng coi là cái này lão gia hỏa run rẩy, giống lúc nào cũng có thể sẽ ngược lại bộ dáng, kỳ thật hắn tu vi tuyệt đối là sâu không lường được. Mặc Liên Thành không có lên trước, Bạch Thủy Linh cũng không có. Chỉ mấy tức, liền có một vị thanh niên trước tiên đi lên. Khiêm cung cười nói, cái kia chính là để vãn bối tới trước đi, ta tới cấp cho các vị trưởng lão, các sư huynh đệ đánh một chút trận đầu. Tốt, dưới đài đan sư một hồi lớn tiếng khen hay. Từ Mã Trọng cũng có trưởng giả phong độ, nói một tiếng mời. Thanh niên nói quy tắc, hắn là lục phẩm đan sư, liền tuyển một cái lục phẩm đan. Từ Mã Trọng tự nhiên là đáp ứng, mà tranh tài linh dược thuộc về tự chuẩn bị, mặc kệ ngươi dùng bao nhiêu linh dược. Thất bại bao nhiêu lần, tại quy định thời gian bên trong luyện được một cái là đủ. Đương nhiên, bình thường luyện một lần thất bại, bình thường sẽ không tiếp tục. Không có ngoài ý muốn, cái này một thanh niên thua. Sau đó, lại có mấy vị đan sư lần lượt đi lên, kết quả đều là lấy thua vì là kết thúc. Như loại này tỉ thí, tự nhiên thời gian sẽ rất dài dằng dặc, đặc biệt là một khỏa đan dược, là cần thời gian hoàn thành. Bởi vậy, đi qua hơn 10 tên đan sư lên đài, sắc trời đã ảm đạm xuống. Xung quanh sáng lên bó đuốc, đem chọn cái quảng trường đều chiếu lên đèn đuốc sáng trưng. Thẳng đến bóng đêm dần dần sâu, đan thần đại hội ngày đầu tiên mới tính tạm thời kết thúc. Đan Huyền Tử đã từng đã nói với Mặc Liên Thành, hắn cũng đã từng là phá quan trảm tướng, thường xuyên rất nhiều trận đấu mới lấy được đan thần cái này vinh quang. Mà đại hội muốn tiến hành bao nhiêu ngày, quyết định bởi với nhìn cái này hơn 120 đan sư sẽ hay không tiến lên khiêu chiến. Nếu là mỗi một người đều đi lên, nhất định phải 10 ngày nửa tháng. Huống chi loại này khiêu chiến đan thần cơ hội, thế hệ trẻ tuổi coi như biết rõ thất bại, vẫn là sẽ đi lên. Nguyên nhân rất đơn giản, cùng đan thần so qua một trận, nói ra đi cũng rất có mặt mũi. Rất bình tĩnh một ngày, cứ như vậy kết thúc, Mặc Liên Thành đứng dậy rời đi. Lão phong tử cũng rất nhanh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiểu tử, Bạch gia vị kia dường như để mắt tới ngươi. Lão phong tử có chút lo lắng, nàng còn thiếu nợ ta nhân tình đâu. Trưởng lão không cần lo lắng, Mặc Liên Thành ngược lại cũng không tính quá cố kỵ cái kia Bạch Thủy Linh. Dù sao, địch nhân liền là bằng hữu, mà Bạch Thủy Linh trước mắt rõ ràng cùng Tư Mã Trọng có khoảng cách. Lão phong tử suy nghĩ một chút, cũng không có nói thêm nữa. Trở lại nhất đường, hai người đơn giản tìm một chút ăn, liền có khách nhân đến. Người đến là Phong Cẩn Nhiên, một mặt ôn hòa. Mặc Liên Thành tự mình đứng dậy đón lấy Phong Cẩn Nhiên. Tiền bối, ngài tới. Ha ha, thu đến thiệp mời ta liền muốn đến đụng cây náo nhiệt. Chỉ là không có nghĩ đến nhanh như vậy lại tới một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cẩn Nhiên cho lúc trước lão Phong tử cứu trở về. Rời đi cũng xác thực không tính thật lâu. Cao tông chủ không có tới, chỉ sợ, hắn không có nói tiếp. Chờ hắn sau khi ngồi xuống, Mặc Liên Thành tự mình pha một chén trà cho hắn. Uống qua Mặc Liên Thành trà, lại là tán thưởng không dứt. Sau đó Phong Cẩn Nhiên mới đưa ra tình huống bên ngoài, nói ra gần nhất ngũ hành đại lục một chút thế cục cùng biến hóa. Hắn ngược lại trọng điểm nâng thiên phạt thành dị thường, dường như đầy đại lục mà tìm người. Mà cái này tìm kiếm vừa lúc liền là Mặc Liên Thành bọn hắn. Cách chương.